biết Ninh Thành trên người vô cùng khả năng có đỉnh cấp bảo vật, Ngao Bắc Giang đâu còn có thể nhịn được. Loại này đỉnh cấp bảo vật nói không chừng chính là tạo hóa chí bảo. Ninh Thành nhìn này tu sĩ thành đàn ngã xuống, thầm nghĩ những cường giả này thật sự là ngoan lệ, nhiều như vậy người tiến vào địa hạ thâm uyên, nói phong ấn liền phong ấn. Có thể tưởng tượng, những thứ này bị phong ấn ở bên trong tu sĩ, chỉ có một con đường chết. Lúc này, hắn không muốn nói đi trợ giúp người khác, hắn tự thân đều khó bảo toàn, chỉ có thừa dịp hiện tại phong ấn vẫn chưa có hoàn toàn hợp lại, còn có một chút quy tắc có thể vận dụng thời điểm chạy trốn. Ý niệm này vừa xuất hiện, Ninh Thành liền lấy ra trước đây Niệm Yên đưa cho hắn này tấm bùa chú. Niệm Yên đưa cái này bùa chú cho hắn, là để cho hắn thời điểm gặp phải Ngao Bắc Giang kích phát chạy trốn. Hiện tại hắn không có gặp phải Ngao Bắc Giang, lại không cần tờ phù lục này. Địa hạ thâm uyên đích xác bị phong ấn lại. Không gian chung quanh quy tắc cũng như ẩn nhược vô. Ninh Thành tế xuất bùa chú sau đó, huy động thần thức bắt đầu kích phát bùa chú. Bùa chú bề ngoài phát sinh từng đạo bạch mang. Đáng tiếc là, đạo bạch mang này bị một loại vô hình không gian lực lượng trói buộc lại. Thủy chung không cách nào lao ra loại này phong ấn trói buộc. Ninh Thành thở dài. Xem ra Niệm Yên chế phù thực lực còn không có đạt được cái loại này không quản đỉnh cấp phong ấn tình cảnh, muốn dựa vào tờ phù lục này bỏ chạy, đó là không thực tế. Nếu bùa chú không có khả năng bỏ chạy, vậy sẽ phải bảo tồn tốt tờ phù lục này. Ninh Thành đang chuẩn bị thu hồi kích phát bùa chú thần thức cùng ý niệm, cũng cảm giác được không gian chung quanh quy tắc trói buộc một trận buông lỏng. Ninh Thành trong lòng mừng rỡ, chính là cái này thời điểm, một hơi thở thời gian này không bắt được, hắn liền cũng đi không xong. Lúc này Ninh Thành kích phát thần thức chẳng những không có thu hồi, càng là điên cuồng tràn vào trong bùa chú. Bùa chú chung quanh quang mang đại thịnh, theo xung quanh không gian trói buộc buông lỏng, ngay lập tức liền đem Ninh Thành cuồn cuộn nổi lên từ bên trong địa hạ thâm uyên biến mất. A đù, vẫn còn có loại này đỉnh cấp phá giới phù. Ngao Bắc Giang thần thức cường đại cỡ nào, hắn liếc mắt liền nhìn thấy không gian quang mang cuốn đi Ninh Thành. Giơ tay lên liền đem đạo này quang mang ghi chép xuống. Người nọ là thừa dịp chúng ta tiến đến buông lỏng phong ấn, lợi dụng bùa chú rời khỏi. Cơ hội này bắt quả thực thật là khéo quá cỡ. Mục Tả Tiêu tán thán nói. Bởi vì coi như là hắn, cũng không cách nào bắt loại này ngay lập tức rồi biến mất cơ hội. Chờ cơ hội này đi qua, trừ phi đạt được sư phụ cho phép. Bằng không không ai có thể bỏ chạy. Ngao Bắc Giang lắc đầu nói. Không phải là người này bắt tốt cơ hội. Mà là hắn sớm đã kích phát lần trốn phù. Vừa lúc gặp phải ta buông lỏng phong ấn. Bị hắn lợi dụng không gian bỏ chạy. Tả Tiêu, ngươi xem một chút người này ngươi là có nhận thức không? Có đúng hay không cái kia đan sư? Nói lấy Ngao Bắc Giang vung tay lên. Vừa rồi Ninh Thành lúc gần đi hậu hình ảnh rõ ràng nổi lên. Nhìn bị độn quang vây quanh Ninh Thành, Mục Tả Tiêu lắc đầu. Người này là một cái lãng tử hình tượng, hẳn là một cái tán tu, không phải là cái kia Ninh Thành. Nghe được không phải là Ninh Thành, Ngao Bắc Giang thở phào nhẹ nhõm, tay lại vung lên, đạo hiện lên hình ảnh này biến mất vô tung vô ảnh. Nếu mà mặt đối mặt, coi như là Ninh Thành dịch dung thành một cái tán tu lãng tử, chỉ sợ cũng không cách nào chạy ra ánh mắt Mục Tả Tiêu. Chỉ là bây là một đạo hình ảnh, trong hình ảnh Ninh Thành đạo vận căn bản là nhìn không thấy. Mục Tả Tiêu ánh mắt lại độc, cũng không nhận ra Ninh Thành được. Bùa chú bị kích phát, độn quang đem Ninh Thành hoàn toàn bao lấy. Ninh Thành mặc dù không có mất đi ý thức, nhưng căn bản không có khả năng thả ra thần thức kiểm tra tình huống chung quanh. Oành! Một tiếng trầm đục kèm theo đau đớn truyền đến. Ninh Thành thần thức rốt cục có thể cảm thụ được chung quanh tình cảnh. Hắn phát hiện mình đứng ở vô tận trong hư không. Một khối vẫn thạch khổng lồ bị hắn trực tiếp đụng tứ phân ngũ liệt. Ninh Thành lắc đầu. Cũng may hắn vẫn còn là một cái người luyện thể. Bằng không liền lần này, liền đủ hắn chịu. Niệm Yên này luyện chế bùa chú mạnh là mạnh hơn. Xem ra còn không đầy đủ a. Này một mảnh hư không ngoại trừ thiên thạch, chính là các loại chảy loạn. Ninh Thành căn bản cũng không biết nơi này có đúng hay không là thái dịch giới bên ngoài. Hắn cũng không có bất luận cái gì phương vị có thể tham chiếu, chỉ có thể trực tiếp tế xuất tinh không luân. Ninh Thành tinh không luân trên cơ bản đều đã luyện hóa, mặc dù đang một phần mặt biên bên trong không có đánh dấu, nhưng ở rất nhiều trong hư không đều có phương vị đánh dấu. Để cho Ninh Thành thất vọng là, tinh không luân tại đây một mảnh địa phương cũng không có đánh dấu. Tinh không luân phương vị biểu thị là một mảnh đen kịt. Ninh Thành dứt khoát đem Truy Ngưu kêu lên khống chế tinh không luân. Hắn lấy ra vũ gian thảo mộc tiếp tục nghiên cứu. Quyển vũ gian thảo mộc này không phải của hắn, mà là của Lục Đông Sách. Lúc đó bởi vì không có xem xong, bỏ lỡ cơ hội trả lại cho Lục Đông Sách. Lần này hắn muốn sớm làm chính là xem xong, sau đó nghĩ biện pháp trả lại cho Lục Đông Sách. Nửa năm thời gian trôi qua rất nhanh, Ninh Thành đã sớm đem vũ gian thảo mộc toàn bộ xem xong. Bây giờ nhìn chính là Niệm Uyên lưu lại đan đạo cùng trận pháp tâm đắc. Nguồn TGUYNII đan đạo thì thôi, Ninh Thành đối với Niệm Uyên đan đạo cũng không thèm để ý. Bất quá hắn ở Niệm Uyên trận pháp tâm đắc hiểu rõ nhiều lắm, chưa từng thấy qua lý niệm. Các loại đại trận bố trí cùng đặt ra, để cho Ninh Thành hình như đi vào một điện phủ của người khác. Ninh Thành là càng xem càng là đối với Niệm Uyên kính phục không dứt. Này phải lật xem bao nhiêu điển tịch mới có thể có ra cường đại như vậy trận đạo tri thức. Đối với Ninh Thành mà nói, hắn hiện tại chính là đứng ở trên vai Niệm Uyên. Từ Niệm Uyên cho hắn quyển này trận đạo tâm đắc, Ninh Thành liền rất rõ ràng vì sao Niệm Uyên có thể dễ dàng dùng truyền tống chạy đi. Nếu mà không phải là Truy Ngưu đánh thức Ninh Thành, Ninh Thành là còn không biết lúc nào mới có thể từ nơi này bổn trận pháp tâm đắc ngẩng đầu lên. Lão gia, chúng ta tinh không luân phát hiện một cái phương vị mới. Truy Ngưu ngạc nhiên mừng rỡ thanh âm truyền đến, lão gia nói với nó, chỉ cần nó tìm được phương vị, đó chính là một công lao lớn. Ninh Thành nghe nói Truy Ngưu tìm được mới phương vị, nhanh chóng thu hồi quyển sách trên tay, lắc mình liền đi tới Truy Ngưu bên người. Quả nhiên ở tinh không luân phương vị vòng lên, có thêm một cái điểm sáng. Nhanh chóng đi qua. Mặc dù nửa năm thời gian, Ninh Thành thu hoạch không nhỏ, cũng không có lãng phí thời gian. Có thể sớm một chút tìm được chính xác phương vị tự nhiên là chuyện tốt. Đáng tiếc là cái điểm sáng này xung quanh liền không còn cái khác đánh dấu. Điểm sáng này là một cái đơn độc hư không phương vị. Truy Ngưu toàn lực điều khiển tinh không luân. Chỉ vài canh giờ sau đó, Ninh Thành thần thức liền quét đến nơi này một chút. Đây là một cái hư không thành thị. Xem ra người lui tới còn không ít. Loại này thành thị giống như ngũ giới hư thị bình thường giống nhau. Ở trong hư không có rất nhiều. Bình thường đều là một phần tiểu tinh cầu kiến thành, một cái hư không thành phố thọ mệnh. Ở chỗ cái này tiểu tinh cầu có thể tồn tại bao lâu, cái này hư không thành thì có thể bị tinh không luân ghi lại, tồn tại niên đại sợ rằng rất dài. Một lúc lâu sau, Ninh Thành đi vào cái này hư không thành thị. Truy Ngưu tuy rằng lập công, cân nhắc đến lai lịch của nó không bình thường, Ninh Thành không muốn nhiều chuyện, không có thỏa mãn nó đi ra đi dạo một vòng yêu cầu. Tại đây hư không thành phố hộ ngoài trận vây lơ lửng bốn chữ viết có chút tối nhà, đa đề hư thị. Tiến vào đa đề hư thị phải giao nộp 10000 thần tinh, điểm ấy thần tinh đối với người có thể đi vào hư không mà nói, cũng không tính là cái gì. Đi vào đa đề hư thị sau đó, Ninh Thành mới biết được nơi này có nhiều đồ. Đồng dạng là hư thị, đa đề hư thị cùng ngũ giới hư thị căn bản cũng không có thể so sánh. Ngũ giới hư thị vô luận là quy hoạch, hay vẫn còn là phồn hoa trình độ, đều xa xa vượt qua đa đề hư thị. Ở đa đề hư thị, Ninh Thành ngoại trừ thấy xốc xếch đường phố cùng đông một rúng tây một rúng lăng loạn động phủ kiến trúc ra, chỉ có một vài phường thị tạp thất tạp bát. Liền ngay cả chính quy thương lâu, Ninh Thành cũng không có nhìn thấy mấy cái. Ở hư thị giữa tu sĩ đại đa số là tố đạo thánh đế, còn có thật nhiều vĩnh hằng cảnh tinh không đế. Ninh Thành dùng hóa đạo sơ kỳ xuất hiện ở nơi này rốt cuộc cường đại rồi. Một cái hóa đạo sơ kỳ ở đa đề hư thị cũng không có người để ý. Đa đề hư thị hóa đạo hẳn không nhiều, nhưng cũng có một ít, thậm chí tình cờ còn một phần đạo nguyên thánh đế. Ninh Thành đi vào một nhà phường thị, phường khu phố đồ đạc phần lớn là một phần hư không tài liệu. Đối với mấy thứ này, Ninh Thành một điểm đều không có hứng thú. Hắn ở một chỗ quầy hàng mua một lọ luyện tâm thủy, thuận miệng hỏi. Xin hỏi một chút, ta muốn đánh nghe tin tức cùng mua hư không địa đồ, hẳn là đi nơi nào? Chủ sạp rất là nhiệt tâm giới thiệu, rất nhiều người thích đến Đa Đề Hư Thị, không phải là bởi vì nơi này có thật tốt, mà là bởi vì nơi này có một cái Đa Đề Hư Không Điện. Đa Đề Hư Không Điện thì ở phía trước, nơi đó có đông đảo tin tức có thể cung ngươi lựa chọn, hơn nữa ngươi cũng có thể ở bên trong mua hư không địa đồ. Ninh Thành cảm tạ vị này chủ sạp, sau đó đi ra phường thị, chính như vị kia chủ sạp nói bình thường giống nhau, Đa Đề Hư Không Điện quá bắt mắt. Bởi vì có cấm chế trở ngại, Ninh Thành vừa mới lúc tiến vào dĩ nhiên không có thấy. Nói thêm hư không ngoài điện lơ lửng một con thuyền hư không phi thuyền, thoạt nhìn khí tượng bàng bạc. Ninh Thành phỏng chừng ở giữa Đa Đề Hư Thị, cái này đại điện rốt cuộc xa hoa nhất một cái kiến trúc. Lần thứ hai giao nộp một vạn thần tinh đi vào Đa Đề Hư Không Điện, Ninh Thành lập tức đã bị trong đại điện bên trong to lớn hư không biểu thị hấp dẫn. Như vậy cũng tốt, như trước đây hắn đến Thái Tố Khư nhiệm vụ đại điện bình thường giống nhau, các loại các dạng tin tức đều xuất hiện ở trong hư không màn hình lớn. Ninh Thành đầu tiên nhìn liền quét đi tới ngũ giới hư thị tin tức. Vốn Ninh Thành suy đoán hắn hẳn là đang ở Thái Dịch giới ngoại vi, hắn nhưng không có thấy đi tới Thái Dịch giới tin tức, đoán chừng là từ Đa Đề Hư Thị không có cách nào trực tiếp đi tới Thái Dịch giới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1087, hư không sơn giả lượng. Đi ngũ giới hư thị yêu cầu từ nói thêm hư không cưới truyền tống trận tiến vào một cái khác hư thị Thanh Quang Hư Thị, sau đó mới có thể từ Thanh Quang Hư Thị lại cưới truyền tống trận đến ngũ giới hư thị. Ninh Thành không có tiếp tục nhìn cái khác, hắn đối với cái khác căn bản cũng không cảm thấy hứng thú, sớm một chút trở lại Thái Tố giới, sau đó nghĩ biện pháp lại đi tứ đại tinh không mới đúng là chính sự. Hiện tại hắn có Niệm Yên trận đạo cảm ngộ quyền, tin tưởng hẳn là có thể đem đi tới tứ đại tinh không truyền tống trận lắp đặt hoàn tất. Ninh Thành đang lúc xoay người, chợt nghe thấy một người nói. Đó là Phạm Thiên Tâm A, có thể cho đỉnh cấp tiên diễm thăng cấp đến thần diễm. Đi qua Thái Dịch giới sau đó, Ninh Thành đã sớm biết đỉnh cấp tiên diễm kỳ thực thì tương đương với đỉnh cấp tinh không hỏa diễm. Trong lòng hắn cười cười, Phạm Thiên Tâm đích thật là đồ tốt. Hắn tinh hà hỏa diễm, chính là Phạm Thiên Tâm thăng cấp. Hiện tại hắn vô danh hỏa diễm cũng là thần cấp hỏa diễm, cho nên Phạm Thiên Tâm tuy rằng chân quý, hắn cũng không thèm để ý. Vậy ngươi biết Phạm Thiên Tâm cuối cùng giá bao nhiêu cách bị bán đi sao? Bên cạnh có người hỏi. Nói Phạm Thiên Tâm tu sĩ ha hả cười khan một tiếng, ta chỉ nghe nói bị bán ra một cái giá trên trời, về phần giá bao nhiêu, ta cũng không rõ ràng lắm. Phạm Thiên tính nhầm cái gì, ta nói ta trước đây không lâu còn ra mắt chân dương chi tâm đâu nè. Ninh Thành ở nghe được câu này thời điểm, lập tức liền dừng lại cước bộ. Ở trong tinh không tu luyện nhiều năm như vậy, hắn không như trước nữa là hạng vô chi bình thường tinh không tu chân giả. Chân dương chi tâm đúng là đồ đạc hắn cấp thiết nhất mong muốn. Chân dương chi tâm, quang minh tâm còn có Phạm Thiên Tâm đều là hỏa diễm thăng cấp đồ đạc. Phạm Thiên Tâm chỉ có thể để cho hỏa diễm thăng cấp đến thần cấp hỏa diễm, mà chân dương chi tâm cùng quang minh tâm cũng là thánh diễm nhật nguyệt song tâm. Chân dương chi tâm còn gọi là thái dương tâm, quang minh tâm còn gọi là thái âm tâm. Này hai loại tài liệu cực kỳ chân quý, mỗi một loại đều là không có gì sánh kịp chân bảo. Bởi vì cái này hai loại tài liệu đều có thể để cho thần diễm thăng cấp thánh diễm. Ninh Thành vẫn không có cách nào hòa tan niết bàn thương luyện chế một cây cường đại nhất công kích pháp bảo, cũng là bởi vì hỏa diễm thiếu. Bây giờ nghe có người nói chân dương chi tâm, hắn đâu có thể không kích động. Đáng tiếc là mấy người khác hiển nhiên không có đem điều này nói ra mắt chân dương chi tâm tu sĩ mà nói cho là thật, thậm chí cũng không hỏi, liền xóa đến địa phương khác đi, bắt đầu đàm luận trong hư không đâu có thể đạt được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện. Ninh Thành ở một bên đợi nửa ngày, mấy người kia cũng không có nhắc lại chân dương chi tâm. Lại một lát sau, nói chuyện phiếm mấy người có hai người tán đi, hai người khác cũng không lại nói chuyện với nhau, mà là chú ý nhìn chằm chằm màn hình lớn tin tức. Ninh Thành chỉ có thể đi tới, đối với người kia mặc hoàng y tố đạo thánh đế ôm quyền nói, vị đạo hữu này mời, có thể hay không mượn một bước nói chuyện. Người này tố đạo thánh đế lập tức liền cảm nhận được thực lực của Ninh Thành phải xa xa mạnh hơn hắn. Đối với Ninh Thành muốn mượn một bước nói chuyện căn bản cũng không có dũng khí cự tuyệt, liền vội vàng nói, đương nhiên có thể, không biết đạo hữu có cái gì còn muốn hỏi. Ninh Thành cười chỉ vào không xa cung cấp linh trà chỗ nghỉ nói, chúng ta đi bên kia uống một chén linh trà, coi như ta mời khách. Tốt, này tố đạo thánh đế thấy Ninh Thành là đang ở dưới công chúng trường hợp, cũng liền gật đầu đồng ý. Gọi hai chén đỉnh cấp thần linh trà, Ninh Thành mới mang theo hỏi giọng nói, ta vừa rồi nghe đạo hữu nói, ngươi ra mắt chân dương chi tâm, không biết đạo hữu có thể hay không giới thiệu một chút. Nghe được Ninh Thành hỏi chân dương chi tâm, này tố đạo thánh đế cuối cùng là thở phào nhẹ nhõm, mặt mang lúng túng nói, ta cũng chưa từng thấy qua chân dương chi tâm, ta lời mới vừa nói chỉ là... Tuy rằng này tố đạo thánh đế không có nói tiếp, Ninh Thành dĩ nhiên hiểu là chuyện gì xảy ra. Tên này hẳn là quá sĩ diện, cho nên lúc này mới nói khoác ra mắt chân dương chi tâm. Mấy cái cùng người hắn quen, đều biết hắn sĩ diện, cho nên cũng lười hỏi. Ninh Thành có chút không nói gì, để cho hắn không vui một hồi. Thấy Ninh Thành trầm mặc không nói, tố đạo thánh đế này trong lòng cũng có chút lo sợ bất an. Chém gió là không phạm pháp, vạn nhất gặp phải một cái tính tình cổ quái tên gia hỏa làm sao bây giờ? Vậy ngươi từ địa phương nào đã nghe qua chân dương chi tâm? Ninh Thành lại hỏi một câu, chém gió tự nhiên có thể, chém gió cũng phải có một chút đầu mối sao? Tên này nói khoác hắn ra mắt chân dương chi tâm, này nói vậy hắn cũng từng nghe nói qua loại tài liệu này. Này tố đạo thánh đế ngược lại không có giấu giếm. Mấy năm trước ta ở một nhà tức lâu tình cờ nghe hai cái hóa đạo cường giả nói chuyện. Bọn họ nói nghe đồn giả lượng xuất hiện chân dương chi tâm. Mấy năm trước, Ninh Thành nghe đến đó trong lòng liền nhiều một chút thất vọng. Chân dương chi tâm loại vật này chân quý như thế, vô luận là người nào lấy được, cũng sẽ lập tức dùng hết. Làm sao có thể lưu lại đến bây giờ? Ngươi biết giả lượng ở địa phương nào sao? Dù cho biết hy vọng xa vời, Ninh Thành hay còn là muốn đi xem. Này tố đạo thánh đế trên mặt lần thứ hai lộ ra xấu hổ. Ta này còn thật không biết. Ta lúc đó cũng chỉ là nghe qua dù cho, cũng không có để ở trong lòng. Ninh Thành nghĩ thầm cũng là, nếu mà hắn hiện tại chỉ có tố đạo, không có thần cấp hỏa diễm, sợ rằng loại chuyện này cũng là nghe qua thì thôi. Thấy Ninh Thành mặt lộ vẻ thất vọng, này tố đạo thánh đế còn nói thêm. Đạo hữu nếu như muốn biết giả lượng ở nơi nào, ngược lại rất đơn giản, chỉ phải ở chỗ này tuyên bố một cái nhiệm vụ là được rồi. Đa đề hư không điện là có thể tuyên bố nhiệm vụ này của ngươi, cái tìm kiếm địa phương nhiệm vụ, giá cả cũng sẽ không rất cao. Đa tạ vị đạo hữu này. Ninh Thành đứng lên cảm tạ một câu, trong lòng động tuyên bố một cái nhiệm vụ ý nghĩ. Vô luận hắn sẽ đi hay không giả lượng, trước dò hỏi một chút ở nơi nào chắc là sẽ không sai. Đa đề hư không điện tuyên bố nhiệm vụ cùng địa phương khác có chút bất đồng, chỉ cần giao một khoản thần tinh cho hư không điện tự động sẽ giúp ngươi tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ dài ngắn do ngươi giao nộp thần tinh mà định, một khi có người nhận nhiệm vụ người cũng muốn xuất ra bộ phận thần tinh cho đa đề hư không điện. Đa đề hư không điện đem nhiệm vụ vạch ra, người nhận nhiệm vụ sẽ chủ động tìm người tuyên bố nhiệm vụ. Nhiệm vụ thù lao, từ người tuyên bố nhiệm vụ trực tiếp cho nhận nhiệm vụ tu sĩ. Nếu mà nhiệm vụ hoàn thành không hài lòng, còn có người khác nhận nhiệm vụ không đi tìm người tuyên bố nhiệm vụ, này hư không điện là hoàn toàn bất kể. Ninh Thành ở đa đề hư thị một nhà lụi bại tức sạn mới đợi một ngày, thì có người tìm tới. Tìm đến Ninh Thành là một người vẻ mặt tang thương năm tháng lão già, hắn thậm chí cũng không có vào Ninh Thành căn phòng, chỉ là cầm một cái ngọc giản nói với Ninh Thành, ngươi muốn giả lượng địa điểm tại ta nơi này trong ngọc giản, 10 vạn thượng phẩm thần tinh. Giá cả rốt cuộc hợp lý, Ninh Thành không chút do dự lấy ra 10 vạn thượng phẩm thần tinh đưa cho lão giả này. Lão giả đem ngọc giản giao cho Ninh Thành sau đó, cũng không hỏi Ninh Thành có hài lòng hay không, xoay người rời đi, vài hơi thở liền biến mất ở giữa tức sạn. Ninh Thành thần thức quét vào ngọc giản, trong ngọc giản ghi lại vô cùng đơn giản. Giả lượng không phải là hư thị, mà là một ngọn núi, một tòa hư không sơn. Từ đa đề hư thị bắt đầu truyền tống, phải liên tiếp truyền tống mười mấy hư thị. Sau đó ở người cuối cùng vẫn tiên thuyền hư thị có thể mua được giả lượng sơn phương vị ngọc giản. Hơn nữa này vài hơn 10 hư thị còn chưa phải là dính liền nhau. Có đôi khi từ một cái hư thị đi ra, còn phải tự bay được mấy tháng mới có thể đến một người khác hư thị. Tuy rằng lão giả trên ngọc giản nói, chỉ cần ở mỗi một cái hư thị mua một quả địa đồ ngọc giản, cũng sẽ không lạc đường. Thế nhưng Ninh Thành hay là bị phần này đường đi làm cho không nói gì. Trước không nói lão giả này có đúng hay không lung tung làm một cái ngọc giản lừa gạt hắn, coi như là lão giả này không có lừa gạt hắn, mười mấy hư thị này đi tới cần bao nhiêu năm. Bao nhiêu năm sau đó, hắn tìm được giả lượng sơn thì có ích lợi gì? Bạn đang đọc truyện tại nghĩ đến giả lượng sơn, Ninh Thành trong lòng bỗng nhiên khẽ động, nếu không phải là hư thị, vậy đã nói rõ chân dương chi tâm cũng không phải lấy ra trao đổi hoặc là bán ra, mà là ở trong giả lượng núi. Vạn nhất hắn đến giả lượng phía sau núi, đồ đạc còn ở đấy không? Đúng vậy, vạn nhất ở đây. Ninh Thành nắm chặt ngọc trong tay giản, kỳ ngộ, cho ngươi cơ hội ngươi không đi, cơ hội như nhau đã không còn. Hắn không dám chắc đi giả lượng sau đó, này chân dương chi tâm còn ở đó hay không? Thế nhưng có một chút có thể khẳng định, hắn không đi mà nói, đó là khẳng định không có chân dương chi tâm. Đi thì đi, tu luyện bản vô năm tháng, muốn trở nên mạnh mẽ, chỉ có thể không ngừng đi tìm cơ hội. Ở Thái Dịch giới, một cái Liễu Phương Trấn cũng thiếu chút nữa giết chết hắn. Không nói này Liễu Phương Trấn, chính là địa hạ Thâm Uyên Phong. Ấn cũng thiếu chút nữa đưa hắn phong. Ấn, nếu mà không nghĩ hết tất cả biện pháp tăng lên thực lực của chính mình, ai biết hắn còn có thể gặp phải cái gì chấn động. Có lẽ là biến thành cái khác chấn động, chỉ cần thực lực của hắn không đứng dậy, chính là không có cơ hội. Một khi quyết định, Ninh Thành không có kéo dài một phút đồng hồ, trực tiếp mua ngọc giản từ đa đề hư thị truyền tống đi. Ninh Thành không biết hắn thiếu chút nữa bị Ngao Bắc Giang ngăn chặn, nếu không, hắn càng là bức thiết muốn trở nên mạnh mẽ. Năm tháng sau, tinh không luân như một cái bóng vậy ở trên hư không xuyên toa. Lúc này Ninh Thành đã nhiều lần trải qua 6 hư thị. Truy Ngưu khống chế được tinh không luân, Ninh Thành vẫn như cũ đang nghiên cứu trận pháp. Hắn tu luyện cần quy tắc đạo vận cùng thiên địa tài nguyên thật đáng sợ, dùng hắn hiện tại hóa đạo sơ kỳ thực lực. Muốn trực tiếp ở trên tinh không luân đem tu vi đề thăng tới hóa đạo trung kỳ, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên, Ninh Thành dứt khoát lựa chọn nghiên cứu trận đạo. 3 năm sau đó, Ninh Thành vượt qua 17 cái hư không thành thị, lúc này Yến Tế cũng thăng cấp đến Vĩnh Hằng Viên Mãn. Thăng cấp Vĩnh Hằng Viên Mãn sau đó, Yến Tế không ở lại Huyền Hoàng Châu nữa, mà là đi tới tinh không luân, ở trên hư không cảm ngộ tố đạo cảnh giới. Người khác cảm ngộ tố đạo, cực kỳ gian nan. Yến Tế chẳng những có thể ở Huyền Hoàng Bản Nguyên Châu tu luyện, căn cơ lại vài lần bị tăng lên, cộng thêm Ninh Thành một đống cảm ngộ tố đạo đạo đan cùng đạo quả, nàng muốn không thăng cấp tố đạo cũng khó khăn. Ở trên tinh không luân cảm ngộ 2 năm, Yến Tế liền tố đạo thành công, trở thành một cái tố đạo thánh đế. Ninh Thành một mực thôi diễn trận pháp, Yến Tế ở tố đạo sau đó, đơn giản lần thứ 2 trở lại Huyền Hoàng Châu bế quan tu luyện. Nàng rõ ràng chỉ có thực lực của chính mình càng mạnh, đối với Ninh Thành trợ giúp mới càng lớn. Răng rắc. Ninh Thành quá mức kích động, một quả trận kỳ bị hắn bóp nát. Thế nhưng hắn không thèm để ý chút nào, thậm chí ngạc nhiên mừng rỡ đứng lên. Đi qua 7 năm thôi diễn, cộng thêm Niệm Yên Quyền kia trận đạo cảm ngộ, hắn rốt cục lần thứ 2 vượt qua trung cấp thần trận sư, trở thành một cái đỉnh cấp thần trận sư. Dùng thực lực của hắn bây giờ, có lẽ còn không cách nào bố trí truyền tống trận vượt qua vị diện, nhưng Ninh Thành khẳng định hắn có thể hoàn nguyên ở đáy Thái Tố Hải cái kia truyền tống trận. Tới chỗ nào? Ninh Thành tâm tình rất là nhẹ nhàng khoan khoái, thu hồi đồ đạc hỏi. Còn có nửa tháng lộ trình liền có thể đến La Dịch Thiên Hư Thị, lão gia. Truy Ngưu nhanh chóng trả lời. La Dịch Thiên Hư Thị không phải là Vẫn Tiên Thuyền Hư Thị trước mặt vừa đứng sao? Đến Vẫn Tiên Thuyền Hư Thị sau đó, hắn chỉ cần mua đi Già Lượng Sơn địa đồ ngọc giản thì tốt rồi. Không sai, không sai, làm tốt lắm. Ninh Thành trong lòng càng là vui vẻ, lần đầu tiên biểu dương Truy Ngưu một câu. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, có người muốn mua Tinh Không Luân. Ninh Thành từ Đa Đề Hư Thị một đường tới rồi, trên đường đã trải qua 20-30 hư thị cùng truyền tống trạm. Dưới tình hình chung, hắn rất ít đi ra ngoài hoạt động, đều là đang không ngừng chạy đi. Hiện tại hắn trận đạo trình độ đạt tới đỉnh cấp thần trận sư, cộng thêm khoảng cách Già Lượng Sơn lại rất gần, Ninh Thành cũng hơi chút chậm lại một phần. Ninh Thành cũng không có nhận khống chế Tinh Không Luân, mà là đang ở trên boong thuyền Tinh Không Luân cảm thụ hư không quy tắc. Hư không quy tắc rất đặc thù, có địa phương quy tắc so với một phần mặt biên quy tắc mạnh hơn, còn rất rõ ràng, có địa phương cũng rất là nhạt yếu. Đối với hư không quy tắc cảm ngộ, có trợ giúp cho hắn phá tắc thần thông. Truy Ngưu, ngươi đoạn đường này lại đây, có đúng hay không hàng ngày có người đuổi theo? Ninh Thành đột nhiên hỏi, hắn hiện tại chỉ là cảm ngộ quy tắc, cũng không có thôi diễn trận pháp. Một khi có phi thuyền đuổi theo, hắn lập tức liền phát hiện. Ở thời điểm hắn hỏi câu nói này, hắn đã cảm thấy được phía sau có phi thuyền đuổi kịp. Truy Ngưu cười hắc hắc nói, lão gia, không cần lo lắng. Phi thuyền của chúng ta so với cái thứ đồ chơi kia chạy mau hơn. Đoạn đường này đến ta gặp phải thật nhiều đuổi theo chúng ta, đều bị ta trực tiếp cho hít khói do ải. Ninh Thành tự nhiên sẽ không lo lắng, dùng thực lực của hắn bây giờ và Tinh Không Luân, coi như là Man Hội Sơn tới rồi, hắn cũng không cần phải lo lắng bị đuổi theo. Một ngày sau đó, Ninh Thành liền cảm thấy được tốc độ đuổi theo phía sau phi thuyền cũng không nhất định chậm hơn Tinh Không Luân. Trừ phi chính hắn khống chế Tinh Không Luân, Truy Ngưu khống chế nói, cũng chỉ có thể bảo trì hơi yếu ưu thế. Thực lực của Truy Ngưu hay vẫn còn là quá thấp, Tinh Không Luân cũng không phải Truy Ngưu pháp bảo, Truy Ngưu cũng không thể phát huy ra toàn bộ tốc độ. Lão gia, người này tốc độ không sai, một ngày ta cư nhiên chỉ là đem hắn bỏ qua một chút, một hồi ta tăng tốc đem hắn vứt bỏ. Truy Ngưu không cách nào dùng thần thức quét đuổi theo phía sau phi thuyền, nó nhưng có thể ở Tinh Không Luân phương vị vòng lên thấy rõ. Mặc dù phía sau phi thuyền tốc độ không chậm, Truy Ngưu cũng không thèm để ý. Dọc theo con đường này nó gặp qua phi thuyền so với cái đuổi theo phía sau mau, nó còn không cần lão gia hỗ trợ, làm theo vứt bỏ. Hiện tại tên này đuổi theo, một hồi nó chỉ cần thêm giờ khí lực, lãng phí nữa một phần thần tinh thì tốt rồi. Ninh Thành gật đầu. Phía sau phi thuyền tốc độ mặc dù nhanh, dùng Truy Ngưu năng lực hoàn toàn có thể cắt đuôi. Nhưng vào lúc này, phía sau phi thuyền bỗng nhiên gia tốc, tốc độ thậm chí vượt qua phía trước tốc độ cũng không chỉ gấp đôi. Trong thời gian ngắn, phi thuyền phía sau ngay cả Truy Ngưu thần thức đều có thể nhìn rõ ràng. Loại này cự ly ngắn gia tốc hoàn toàn là tu sĩ dùng tu vi cứng rắn hợp lại. Chẳng những đối với phi hành pháp bảo thương tổn rất lớn, hơn nữa không có khả năng kéo dài. Truy Ngưu khống chế Tinh Không Luân thời gian thậm chí so với Ninh Thành còn phải lâu hơn. Kinh nghiệm lão luyện không gì sánh được. Phía sau phi thuyền gia tốc, nó một dạng không hoảng hốt. Truy Ngưu đem Tinh Không Luân tốc độ vừa mới chững lại, phi thuyền phía sau liền truyền đến ân cần thăm hỏi thanh âm. Trước mặt đạo hữu E.I, không biết đạo hữu có phải hay không là muốn đi La Dịch Thiên Hư Thị? Nếu như đi La Dịch Thiên Hư Thị mà nói, vừa lúc kết bạn đi cho vui đờ ai. Truy Ngưu căn bản cũng không để ý, vẫn như cũ tăng nhanh tốc độ. Ninh Thành cũng không có ngăn cản Truy Ngưu. Hắn cũng biết nơi này khoảng cách La Dịch Thiên Hư Thị chỉ có một ngày, coi như là Truy Ngưu tăng nhanh tốc độ, cũng rất có thể sẽ cùng người phía sau ở La Dịch Thiên Hư Thị gặp nhau. Bất quá Ninh Thành cũng không phải để ý nhiều. Hắn cảm thấy được tu vi người đuổi theo tới cũng không có đặt chân bước thứ hai. Dùng thực lực của hắn bây giờ, chẳng lẽ còn có hóa đạo tu sĩ có thể ăn chắc hắn. Một ngày sau đó, Ninh Thành thu hồi tinh không luân, để cho Truy Ngưu đi ZO Huyền Hoàng Châu. Hắn đơn độc tiến vào La Dịch Thiên Hư Thị. La Dịch Thiên Hư Thị không nhỏ hơn so với ngũ giới hư thị. Hư thị bên ngoài hộ trận đạo vận cũng cực kỳ cường hãn. Ninh Thành bây giờ là đỉnh cấp thần trận sư. Đối với loại này hộ trận không như trước nữa là trước hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ cần cho hắn thời gian, hắn thậm chí đều có thể phá vỡ như vậy hư không hộ trận. Tiến vào hư thị sau đó, Ninh Thành trước tiên mua địa đồ ngọc giản. Sau đó trực tiếp đi La Dịch Thiên Hư Thị truyền tống trận. Hắn muốn truyền tống đến Vẫn Tiên Hư Thị, lại từ Vẫn Tiên Thuyền Hư Thị đi vòng đi tới Giả Lượng Sơn. Đi tới Vẫn Tiên Thuyền Hư Thị truyền tống 2 ngày mở ra một lần. Giá cả 100 vạn thần tinh, ngày hôm nay truyền tống kết thúc. Muốn đi Vẫn Tiên Thuyền Hư Thị phải chờ tới ngày mai. Nghe được truyền tống trận quản sự nói như vậy sau đó, Ninh Thành cũng rất là bất đắc dĩ. 2 ngày mở ra một lần truyền tống trận coi như là được rồi. Một đường lại đây, hắn ngay cả nửa tháng mở ra một lần truyền tống trận đều gặp. Phải ở La Dịch Thiên Hư Thị chờ một ngày, Ninh Thành quyết định trước tìm cái tức sạn rồi lại nói. Tốt nhất là lần thứ 2 dịch dung một cái, dù cho hắn không sợ đuổi theo phía sau tên gia hỏa. Nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện. Vị đạo hữu này, thực sự là thật là đúng dịp a. Một cái thanh âm quen thuộc truyền đến, Ninh Thành quay đầu lại thấy một người mặc nhạt áo bào trắng mặt mang mỉm cười thanh niên nam tử. Để cho Ninh Thành khắc sâu ấn tượng chính là, người này cái trán có một đạo hồng ấn. Ninh Thành lập tức thì biết người kia là ai, phải là trước ở trên đường đuổi theo Tinh Không Luân. Tên này rõ ràng cùng Tinh Không Luân còn có nửa ngày lộ trình, lại nhanh như vậy liền đi tới nơi này. Giải thích duy nhất chính là đối phương ở La Dịch Thiên Hư Thị phía ngoài chỗ hư không bố trí ẩn nấp truyền tống trận. Điều này làm cho Ninh Thành nhớ lại Đoàn Kiền Thái. Đoàn Kiền Thái làm việc có một cái thói quen, chính là đi đầu bố trí xong một phần đường lui cùng vào đường. Sớm bố trí truyền tống trận, hắn đã làm, Đoàn Kiền Thái so với hắn làm còn phải triệt để hơn. Hiện tại hắn lại gặp thấy cái này tên gia hỏa chán có một đạo hồng ấn. Cũng may người này tu vi và hắn không sai biệt lắm, coi như là mạnh hữu hạn, hẳn là ở hóa đạo trung kỳ. Chỉ cần không phải đạo nguyên thánh đế cùng hỗn nguyên thánh đế lại đây, đối với một cái hóa đạo trung kỳ tên gia hỏa, Ninh Thành cũng không có để ý nhiều. Ngươi quen biết ta? Ninh Thành hơi khẽ cau mày, cố ý hỏi. Thanh niên nam tử này mặt mang chân thành nói. Chúng ta thật là lần đầu tiên gặp mặt, trước phía trước đi La Dịch Thiên Hư Thị thời điểm, ta còn ở trên đường đuổi theo đạo hữu một đoạn thời gian. Khả năng đạo hữu có chút hiểu lầm, ta ở chỗ này nói xin lỗi. Bản thân ta tên Mang Dũng, đến từ một cái mặt biên quy tắc chưa tính là nhiều hoàn chỉnh. Thì ra là Mang đạo hữu, ta gọi Ninh Thành, cũng tới từ một cái mặt biên quy tắc không tính là nhiều hoàn chỉnh. Ninh Thành cũng ôm quyền tự giới thiệu mình một phen. Mang Dũng tuy rằng trước đuổi theo Tinh Không Luân có chút chẳng biết tại sao, hiện tại gặp mặt coi như là khách khí. Ở Ninh Thành suy đoán, Mang Dũng liều mạng như vậy một đường đuổi theo, rất có thể là vì Tinh Không Luân. Tinh Không Luân là pháp bảo Ninh Thành thay đi bộ, dù cho Mang Dũng đem bảo vật tốt phóng ở trước mặt hắn, hắn cũng sẽ không trao đổi. Ninh đạo hữu, có thể không tìm một tức lâu, phía chúng ta uống trà một bên nói chuyện. Mang Dũng giọng nói càng là ôn hòa, mang theo một loại thân thiết làm cho không người nào có thể phòng bị. Ninh Thành cười nói, đương nhiên có thể, Mang đạo hữu xin mời. Mang Dũng ở trên hư không xa cách xa như vậy, cũng có thể rõ ràng nhận ra hắn, liền chiêu thức ấy cũng mạnh hơn hắn. Đối với loại này có bản lĩnh tên gia hỏa, nói chuyện nhiều nói cũng không phải chuyện xấu. Một nén nhang sau đó, Ninh Thành cùng Mang Dũng ngồi ở trong gian phòng một nhà tức lâu lớn nhất La Dịch Thiên Hư Thị. Gọi hai bầu linh trà sau đó, Mang Dũng đánh cấm chế hỏi. Không biết Ninh đạo hữu đến từ cái nào mặt biên. Tên này ở trên hư không lăn lộn lâu như vậy, cũng quá không thói quen sao. Ninh Thành trong lòng có chút không thoải mái. Đến lúc này liền hỏi hắn đến từ cái nào mặt biên, điều tra hộ khẩu sao. Không nghĩ tới Mang Dũng còn không có chờ Ninh Thành trả lời, liền tự cố nói. Ta ở một cái ngẫu nhiên cơ hội đi tới mênh mông trong hư không, sau đó mới biết mình trước có bao nhiêu sao ếch ngồi đáy giếng. Ta chỗ ở, hư thì cũng chỉ có một, thậm chí đều không dùng tên khác đi phân chia. Hiện tại đi tới như vậy trong vũ trụ bao la, mới biết được ở vô tận trong hư không, khắp nơi đều có hư thị, chỉ là ngươi không biết mà thôi. Đối với lời này Ninh Thành ngược lại rất đồng tình, hắn từ đa đề hư thị một đường lại đây, trải qua quá nhiều hư thị. Bởi vậy có thể thấy được, chẳng những là mặt biên trong hư không cũng cất ở đây đại lượng tu sĩ. Mang Dũng hiển nhiên rất là hay nói, chẳng những nói mấy năm nay hắn ở trong hư không trải qua, còn nói đến hắn đi qua cái nào hư thị, hiểu biết qua các loại các dạng chuyện. Coi như là La Dịch Thiên hư thị, hắn cũng không phải lần đầu tiên tới. Vì sau này tới nơi này thuận tiện, hắn thậm chí ở địa phương khoảng cách La Dịch Thiên hư thị tương đối xa bố trí một cái truyền tống ngôi cao. Đối với Mang Dũng chủ động trước đem việc trải qua của mình cùng lai lịch nói ra, thậm chí ngay cả truyền tống ngôi cao sự tình cũng không có giấu giếm, Ninh Thành lập tức liền cảm giác được không thoải mái lúc trước đang biến mất. Thật giống như một người muốn hỏi bí mật của ngươi, kết quả ngươi còn chưa nói, hắn đã trước hết đem những bí mật này nói ra. Ninh Thành mỉm cười lắng nghe Mang Dũng tự thuật, cũng không ngắt lời. Dù cho Mang Dũng nói ra lai lịch của mình cùng trải qua, Ninh Thành cũng không có nói hắn đến từ địa phương nào. Ninh Thành giàu gì cũng là ở trên hư không trà trộn nhiều năm, tự nhiên biết đây là kỹ xảo Mang Dũng nói chuyện. Loại này người xa lạ vừa gặp mặt cũng đã đem lai lịch mình trước giao phó phương thức nói chuyện, có thể biểu hiện bản thân ngay thẳng cùng thật thà phúc hậu, giảm thiểu đối phương đề phòng. Biết thì biết, Mang Dũng phương thức nói chuyện đích xác để cho Ninh Thành đối với Mang Dũng nhiều hơn hảo cảm. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn muốn nói cho Mang Dũng lai lịch của mình. Huống chi Mang Dũng nói nhiều như vậy, trên thực tế cũng không có nói hắn đến từ một giới nào. Chờ Mang Dũng nói xong cảm thán thời điểm, Ninh Thành cũng cảm thán một tiếng, uống một ngụm linh trà nói. Đúng vậy, chúng ta những tán tu này ở trên hư không thực sự là quá gian nan. Được rồi, Mang đạo hữu tìm ta có chuyện gì? Mang Dũng mặt lộ lúng túng nói. Ninh đạo hữu, ta không nói gạt ngươi, ta là bởi vì thấy phi thuyền của ngươi rất rất tốt, mà ta gần nhất phải đi làm một chuyện, vừa mới thiếu khuyết một món đỉnh cấp phi hành pháp bảo. Nói đến đây, Mang Dũng tựa hồ sợ Ninh Thành hiểu lầm, vội vàng giải thích. Ninh đạo hữu yên tâm, ta cũng biết vậy phi hành pháp bảo hẳn là Ninh đạo hữu quý trọng bảo vật. Ta nguyện ý ra vật giá trị càng cao đến trao đổi. Cụ thể đồ đạc, Ninh đạo hữu tự kiểm tra, cấm chế ta bỏ đi. Nói xong, Mang Dũng dường như một điểm đều không thèm để ý Ninh Thành sẽ làm cái gì tay chân, trực tiếp lấy ra một cái đen kịt to lớn để bình đặt ở trước mặt Ninh Thành. Ngoài ra, hắn lại lấy ra một cái hộp ngọc đặt ở to lớn để bên cạnh bình. Ninh Thành nghi hoặc nhìn hai thứ đồ này. Trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, Mang Dũng này dựa vào cái gì cảm thấy hắn có thể giao dịch đến bản thân tinh không luân. Hơn nữa giao dịch đồ đạc, nào có không hỏi đối phương ý đồ, trước đem đồ đạc của mình giao cho trong tay đối phương còn bỏ đi tất cả cấm chế. Mang Dũng làm như vậy, chỉ có hai cái nguyên nhân. Kết hợp trước hắn phương thức nói chuyện, hắn vốn chính là một người vô cùng chân thành, làm như vậy là lấy chân thành đối với người. Một người khác khả năng, hắn là một tên gia hỏa đối với mình tuyệt đối tự tin, cho rằng thực lực của hắn hơn xa Ninh Thành, căn bản không sợ hắn dùng mánh khóe. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1089, Mang Dũng bảo vật. Ninh Thành không có đi để mắt trước cái bình to lớn kia. Thần thức của hắn rơi vào trong bình. Khi Ninh Thành cảm thụ được trong bình khí tức là lúc, trong lòng nhất thời rung động không dứt. Thứ này hắn quá quen thuộc, huyền hoàng bản nguyên khí.